Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, Chủ Nô, Chuẩn Tiên Thuật. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cổ Hàn thân là một cái hạ giới võ giả, có thể cũng giống như mình cảm ngộ chuẩn tiên thuật, thật sự xem như bất phàm. Chẳng qua từ đó cũng đó có thể thấy được, hắn đối với chính mình hận ý đạt tới gì loại độ cao. Đồng thời Cổ Phong đó có thể thấy được, Cổ Hàn cái này hận chỉ ý cảnh, đã đạt tới hư giai đại thành. Không sai, ngươi so năm đó có tiến triển. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, lộ ra một vẻ khen ngợi mở miệng. Ai cần ngươi ca ngợi, hôm nay ngươi, sắp chết trong tay ta. Ta chính là đầu này báo thủ lang, hận lang thí chủ, giết. Cổ Hàn mở miệng, trực tiếp phi thân mà lên, đứng ở đó cự lang bên trên. Đồng thời hắn vung tay lên, hận chỉ ý cảnh, tán. Lần này, bốn phía, cái kia vô số mang theo Cổ Hàn hận ý hư ảo hình ảnh, cùng nhau hướng về Cổ Phong phóng đi. Cái này vô biên hận chỉ ý cảnh, che ngợp bầu trời tới. Hai lần lôi kiếp cường giả, bộc phát thủ đoạn như thế, uy thế kinh thiên động địa. Cho dù là dự thối chi cùng thiên kình hải hoàng như vậy sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, đều là cảm giác được cường đại áp lực. Mà Cổ Phong dung nhan như cũ không hề bận tâm. Hắn bước ra một bước, nhạt nói, hoàng kim ý cảnh, tán. Lời nói này ở giữa, khiến người vô cùng chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy lấy Cổ Phong hai chân làm trung tâm, hướng về phía trước, vô biên kim sắc khuếch tán ra. Cái này kim sắc khuếch tán tốc độ cực nhanh, mà những nơi đi qua, phàm là đụng chạm lấy vật phẩm, nhất định đều là trong nháy mắt đều bị hoàng kim hóa. Bên trên bầu trời, từng đóa mây trắng, biến thành hoàng kim mây. Từng cái chim bay chính là kim điểu định trên không trung. Cái này kim sắc, cực nhanh khuếch tán, tất cả mọi người, nhìn lấy bên trên bầu trời. Một màn này, đều là không dám tưởng tượng. Đây là kinh khủng bực nào thần thông. Năm đó, tại Vong Trần Hồ, Cổ Phong lấy hoàng kim huyết mạch thi triển cái này thần thông. Mà hôm nay, bởi vì sát chỉ ý cảnh cảm ngộ đạt được dẫn dắt, mấy năm bế quan, Cổ Phong hoàng kim ý cảnh cùng sát chỉ ý cảnh một dạng, bước vào chân giai. Chân giai, từ hư hóa thực. Giờ khác này, những cái này kim sắc cũng không phải là hư ảo. Kim sắc tiếp tục khuếch tán, chỉ thấy cái kia vô số mang theo Cổ Hàn hận ý hình ảnh, cũng là trong nháy mắt bị hoàng kim hóa, dừng lại trên không trung. Ta sẽ không bại, phá. Giờ khắc này, Cổ Hàn gặp tình hình, một tiếng gào thét, dưới chân cự lang trong miệng phun ra từng đạo dương cương khí tức. Cái này dương cương khí tức xen lẫn thiên lôi, uy lực kinh khủng, như vậy, để cái kia kim sắc tan vỡ, cự lang không có chịu ảnh hưởng. Mặc dù hoàng kim ý cảnh đạt tới chân giai, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào ý cảnh khuếch tán, đối kháng hai lần lôi kiếp cường giả chuẩn tiên thuật, vẫn còn có chút khó khăn. Giờ khác này, Cổ Phong mở miệng, bấm tay hướng lên trước mặt hư không một điểm. Hoàng kim ý cảnh, tụ, mở miệng phía dưới, trong nháy mắt thiên địa chấn động. Hoàng kim chi lực phát ra, lấy hoàng kim ý cảnh cô đọng thành một cái đường kính một trượng vòng xoáy màu vàng óng. Hiện tại nhân gian cường giả tập hợp, trước tới triều bái. Tại Cổ Phong lời nói trong nháy mắt, vô số người trong nạp giới binh khí không tự chủ được bay lên trời. Đây là có chuyện gì? Phong đế đại nhân, đây là cái gì thần thông? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người kinh hô, đại gia đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình binh khí. Tất cả mọi người hy vọng Cổ Phong chiến thắng Cổ Hàn. Chẳng qua chớp mắt ở giữa, đám người binh khí toàn bộ dung nhập cái kia vòng xoáy màu vàng óng bên trong. Trong nháy mắt vòng xoáy màu vàng óng gầm hét lên, tiếp lấy vạn vẹo biến hóa. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hẳn là biến thành một đầu hoàng kim chân long. Cái này chân long, khí thế hoảng sợ, kinh thiên động địa. Cổ Phong đứng ở hoàng kim chân long đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắn là bệ nghệ thiên hạ đế giả. Ở trên cao nhìn xuống, không người có thể đụng. tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một loại quy bái cảm giác. Chuẩn tiên thuật, hóa long, thuật này đã từng Cổ Phong lấy sát chi ý cảnh thi triển, dung hội quán thông phía dưới. Giờ đây Cổ Phong lấy hoàng kim ý cảnh thi triển, không giống với Phong Trần Hồ bên trong thi triển cái kia hoàng kim cự long. Vừa vặn hoàng kim huyết mạch cô đọng, không có linh tính. Lần này, Cổ Phong thi triển ra hoàng kim cự long, như là chân long, trên thân mỗi một khối lân phiến đều là có thể thấy rõ ràng. Tản ra vô cùng khí thế khủng bố. Hoàng kim ý cảnh dung hợp hoàng kim chi lực, như là lúc trước sát chi ý cảnh dung hợp sát lục khí tức. Giống, long hống chấn thiên, hóa thành thực chất hóa kim sắc gợn sóng gào thét mà ra. Tiếng này sóng, chấn động đến cự lang thân thể đều là run lên. Cổ Hàn ánh mắt biến hóa phía dưới. Gào thét, ta sẽ không bại, giết, kim kiếm hộ thể, giết. Cổ Phong mở miệng a. 99-81 đạo hoàng kim phi kiếm, dung hợp hoàng kim ý cảnh gào thét mà ra, vây quanh tại hoàng kim chân long chu vi, cùng một chỗ giết ra. Oanh, hoàng kim chân long cùng hận ý cự lang trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Giờ khắc này, cự lang đỉnh đầu Cổ Hàn cùng chân long đầu định Cổ Phong, cách xa nhau không đến một trượng. Cổ Phong thân thể bên ngoài kim sắc vòng bảo hộ hiển hiện. Cổ Hàn thân thể bên ngoài, màu xanh lam vòng bảo hộ hiển hiện. Hai cái vòng bảo hộ va chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Mặt đối với đã từng chi chủ, Cổ Hàn không có nhượng bộ chút nào. Cổ Hàn, thu tay lại đi. Nhìn lấy giờ phút này Cổ Hàn, Cổ Phong nhạt nói. Cổ Phong, ta sẽ không bại, sẽ không giết. Cổ Hàn quát lên, quanh thân tu vi lực lượng, điên cuồng bộc phát, hận lang thí chủ, cùng hóa long, đều là chuẩn tiên thuật. Nhưng khác biệt là, Cổ Hàn hận chi ý cảnh vừa vặn hư giai đại thành, mà Cổ Phong hoàng kim ý cảnh sơ nhập chân giai. Theo đạo lý mà nói Cổ Phong nghiền ép đối thủ, nhưng Cổ Hàn tu vi so với Cổ Phong cao. Hai lần lôi kiếp, có thiên lôi chi lực dung nhập. Trong lúc nhất thời hai người tương xứng, ta cứu tính mệnh của ngươi, ta là chủ, ngươi nô. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, lúc này mở miệng, lời nói phía dưới, một đạo chí tôn đạo niệm trực tiếp bay ra, họa vì lăng chữ, hung hăng rơi xuống. Cổ Hàn tại lăng chi ý cảnh trấn áp phía dưới, thân thể run lên, mặt thương bạch, cắn răng mở miệng, ta không phục, ta truyền cho ngươi huyết mạch, ta là chủ. Ngươi là nô. Cổ Phong thanh âm lần nữa lạnh lùng. Đạo thứ hai chí tôn đạo niệm cũng là bay ra, hóa thành lăng chữ trấn áp xuống. Phốc, Cổ Phong góc miệng tiên huyết tràn ra, lần nữa cắn răng, ta không phục, ta không cam lòng làm nô, ta truyền cho ngươi tu vi, ta là chủ, ngươi là nô. Cổ Phong lần thứ ba mở miệng, đạo thứ ba chí tôn đạo niệm lần nữa hóa thành lăng chữ rơi xuống. Chân giai hoàng kim ý cảnh, cùng ba đạo chí tôn đạo niệm cùng một chỗ trấn áp phía dưới. Cổ Hàn cho dù tu vi cao hơn Cổ Phong, giờ khắc này, cũng khó hơn nữa chống cự. Oanh, cự lang hư ảnh, trong nháy mắt tan vỡ. Cổ Hàn trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra, sắc mặt thảm bạch, toàn thân đẫm máu, từ thiên không rơi xuống. Sau cùng, trùng điệp ngã xuống đất, Cổ Phong vung tay lên. Toàn bộ tiêu tán, hắn từ thiên không rơi xuống, nhìn về phía mặt đất bên trên Cổ Hàn, bình thản mở miệng, Cổ Hàn, ngươi bại, vì cái gì, đã từng ta là nô, mà hiện tại, vì sao ta vẫn là nô, vì sao ta không thể thoát khỏi cái này toàn bộ, vì cái gì ta như vậy tu vi, sẽ còn bại, vì cái gì, Cổ Hàn giờ khắc này, lên tiếng gào thét. Trong mắt nước mắt không ngừng chảy. Ngươi, bại cho chính mình. Cái này toàn bộ, đều là ngươi tự mình lựa chọn. Ngươi có biết, đã từng ngươi tuy là ta nô, nhưng ta ở trước mặt ngươi, chưa bao giờ xưng ngươi là nô bộc, mà gọi là ngươi vì Cổ Hàn. Ngươi có biết, đây là vì cái gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http